mà chẳng qua chưa tìm được thôi. Hoàng Dung đang khóc bật cười nói, cũng có thể như vậy. Vậy ta chơi chán sẽ về, có điều phải bắt được hai con bạch điêu trước đã.